Chương 397-398, mặc dù loại này gần như trong truyền thuyết tổ chức cực ít có người gặp qua chân dung, nhưng chỉ nhìn những người này đặc thù liền đủ để đoán được thân phận của bọn họ. Đáng chết, Lưu Ảnh khẽ nguyền rủa một tiếng. Mọi người nhanh chóng xuống xe, như gặp đại địch mà mặt đối trước mắt đám người kia. Hồ Ly Nam ở trình khẽ vuốt ve chính mình so với thường nhân muốn mọc ra một đoạn ngón tay, nhìn chằm chằm tóc thiêu hủy một đoạn, hôi đầu thổ kiểm Lưu Ảnh, cười một mặt quỷ quệt. À, ngươi chính là Tư Dạ Hàn Kỳ xuống đệ nhất cao thủ, Lưu Ảnh đối phương cái kia giống như đối đãi con kiến hôi cùng rác rưởi một dạng khinh miệt ánh mắt trong nháy mắt đốt lên Lưu Ảnh lửa giận. Lưu Ảnh đang muốn động tác, Hứa Dịch một tay đem hắn đè lại, ngay sau đó tiến lên một bước mở miệng nói, nếu biết chúng ta là ai, dám hỏi một câu, Tư Gia cùng Đắc Minh cũng không ân oán, Đắc Minh vì sao muốn cùng chúng ta gây khó dễ? Ở trình khẽ cười một tiếng, ai không có coi ân oán. Chẳng lẽ ta liền không thể giết Tư Dạ Hàn rồi sao? Ngươi nghe được đối phương lại tùy ý như vậy no y ra giết Tư Dạ Hàn, nếu như vậy, Lưu Ảnh giận đến trên tay nổi gân xanh. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, tự nhiên có thể, ta cũng tin tưởng Đắc Minh có thực lực này, nhưng Đắc Minh có thể từng nghĩ qua hậu quả hôm nay nếu bọn họ thực sự chết ở chỗ này, như Tư Dạ Hàn thực sự bỏ mạng, như thế thí huyết minh chắc chắn nên đón toàn bộ Tư Gia lửa giận, coi như thí huyết minh cường đại đi nữa cũng không khả năng chống cự toàn bộ Tư Gia. Cho nên Hứa Dịch mới rất kỳ quái, vì sao thí huyết minh dám làm như vậy, dám ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ơ y. Hứa Dịch cố tự chấn định xuống, tiếp tục mở miệng, vô luận Đắc Minh mục đích là cái gì, lại là bị người nào nhờ, ta đều tin tưởng đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Nghe được Hứa Dịch trong giọng nói uy hiếp sau, cầm đầu ba người sắc mặt tựa hồ cũng hơi hơi có một tia chấn động. Ngay ta y Hứa Dịch tâm tồn một chút hy vọng thời điểm, ở trình đột nhiên kiệt kiệt mà nở nụ cười, à, nhưng là, phải làm gì đây, ta liền là ưa thích như vậy kích thích nhiệm vụ đây. Một bên người hề giắt sần cũng cùng cười tùy ý, thanh âm khàn khàn bén nhọn nói, ta đã không thể chờ đợi, vốn là nghĩ viết xong phát chung, sợ các ngươi chờ cuống cuồng, tiên phát hai chương đi lên, tiếp tục gõ chữ đi hắc các bảo bảo bình tĩnh chớ nóng chương 398. Cho ngươi cái này vinh hạnh. Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn đám người này thái độ càng hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa, chắc vẫn không có mở miệng nói chuyện. Thủ lĩnh Ca đốt một điếu thuốc, không nhịn được phất phất tay, tốc chiến tốc thắng lao tử chờ lát nữa còn có việc. Ca tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đối diện Lưu Ảnh đám người thần kinh nhất thời tất cả đều căng thẳng lên, thật sự có người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một bên ở trình nghe vậy có chút bất mãn mở miệng, Ca, đừng như vậy, thật vất vả có như vậy thú vị đồ vật, để cho ta chơi nhiều một hồi, ngươi nếu là có chuyện, chờ lát nữa trước tiên có thể đi. Ca bấm khói thuốc, hơi nhíu mày, đừng gây chuyện. Nhiệm vụ lần này cũng không thoải mái, Tư Dạ Hàn thủ hạ những người này cũng không phải là dễ đối phó. Ở trình tự nhiên biết đối phương lo âu, lại bật cười một tiếng, Ca, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy, một đám úng chung chi miết. Chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ bọn hắn chạy không được? Ca lạnh liếc hắn một cái, cho ngươi nửa giờ. Sách ở trình mặc dù còn là không hài lòng, nên cũng không dám thực sự chọc giận đối phương, bất đắc dĩ đáp ứng. Ở trình con ngươi màu bích lục tản ra quỷ quyệt ánh sáng lạnh lẽo, đầu lưỡi đỏ thắm vô cùng đói khát liếm láp ngón tay của mình, trong con ngươi tràn đầy không kịp đợi khát máu cùng sát hại muốn vọng, đồng thời ánh mắt hướng về đối diện Lưu Ảnh đám người quét tới, như thế nào các vị có hứng thú hay không? Cùng ta chơi đùa cái trò chơi. Hứa Dịch một bên lung dung thản nhiên mà để cho người che chở ở giữa nhất chiếc xe kia, chuẩn bị vừa có không đúng liền để cho người che chở ông chủ đi trước, vừa lên tiếng nói, xin các hạ nói, nếu như có thể trì hoãn một chút thời gian cũng là tốt, mặc dù hiện dưới tình huống này, coi như là lại kéo dài thời gian cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngay mới vừa rồi, hắn nhận được tin tức, bọn họ cùng bên ngoài hết thể liên lạc đều cắt đứt. Tất cả truyền tin thiết bị tựa hồ bị đối phương dùng đặc thù gì thủ đoạn che giấu. Đúng như cái đó ở trình từng nói, bọn họ hiện tại quả thật chính là một đám úng chung chi miết, mặc cho đối phương tùy ý giết. Nghe Tư Dạ Hàn thủ hạ cao thủ nhiều như mây, tự mình rất nghị kiến thức một chút, các ngươi chỉ cần có bất luận kẻ nào có thể đánh bại ta, như thế ta liền cố mà làm lưu các ngươi một toàn thây. Lưu Ảnh đám người nghe ở trình lớn lối như thế khiêu chiến, giận đến phổi cũng sắp nổ. Lưu Ảnh lúc này theo trong đội ngũ đi ra, ta với ngươi đánh. Lưu Ảnh đừng xung động. Hứa Dịch cẩn thận nhắc nhở. Cái đó ở trình thực lực sâu không lường được, am hiểu nhất chính là đánh cận chiến, cặp kia tay biểu lì khí còn đáng sợ hơn, coi như là Lưu Ảnh, chỉ sợ cũng ánh mắt của Lưu Ảnh khóa chặt người nam nhân kia, không chút nào dao động. Hắn coi như đội trưởng, coi như ông chủ người ngươi tín nhiệm nhất, làm sao có thể ở thời điểm này lùi bước ở tại sao? Lưu Ảnh không để ý đến Hứa Dịch ngăn cản, thân hình như mũi tên nhọn hướng về ở chỉnh sông tới 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vô Vô tại đây. Gù giờ LG tờ G2ASB đây là chuyện mới của Ad Vô Vô, do đã mua lạ tộp nên không lo đói thuốc nữa nhé ôn mềm. Chuyện com nhờ dân vạt phẹn đi ẹ bồ đảnh tỏa chuyện đã đăng 90 chương. Đợi đến thứ nhì tất cả các chuyện đều đăng đều chương.